Chương 681, Liều Tinh Oanh Kích. Cầu đặt, canh thứ tư. Chương 681, Liều Tinh Oanh Kích cầu đặt, canh thứ tư có thể ạ lịch tờ không chút do dự đáp lại. Như vậy, yêu cầu của ngươi là cái gì chứ? Trương Tường phảng phất đúng khôi phục bình tĩnh, giọng nói lạnh như băng hướng về ống nghe đối diện ạ lịch tờ hỏi. Giúp ta đẩy lùi cái kia thiên sứ. Ạ lịch tờ bình tĩnh nói. Ha ha, khẩu khí của ngươi thật là lớn à, gọi đi theo thiên sứ chiến đấu. Ngươi đây là đang mượn đao giết người sao? Hơn nữa, chính ngươi vừa mới không phải cũng thành công phát động ngũ hành cơ quan, đem đối phương cho đánh lui sao? Nếu có thể đẩy lùi một lần, như vậy nữa đối phương bởi vì thân thể vấn đề, mà không còn cách nào khôi phục nhanh chóng thiên sứ lực thời điểm, ngươi là có thể đẩy lùi hai lần. Thậm chí đánh bại nó. Trương Tường tức giận vô cùng mà cười, hừ lạnh một tiếng nói. Bất quá, đối diện ạ lịch tờ cũng là cũng không có bởi vì Trương Tường sự phẫn nộ, liền đem điều kiện thay đổi. Ở trầm ngưng sau một hồi, ạ lịch tờ liền một lần nữa lên tiếng. Ta không biết ngươi rốt cuộc là làm sao biết nhiều như vậy chuyện. Thế nhưng, ta rất biết rõ. Ngươi ở đây thật lâu trước, liền đang vì hôm nay sự tình làm chuẩn bị. Mà ở trước đây không lâu, ngươi đi ra ngoài thành phố học viện, không phải cũng là vì tìm kiếm cái này một cái thiên sứ sao? Ta tin tưởng, không có đánh bại đối phương nắm chặt, ngươi chắc là sẽ không đi tìm đối phương. Ạ lịch tờ bình tĩnh nói. Hắn kia cơ giới giọng điện tử, ở Trương Tường vang lên bên tai. Hừ, coi như là ta có nắm chắc đi đánh bại thiên sứ. Ta không bằng chờ ngươi đang cùng nó lưỡng bại câu thương sau đó, lại sửa mái nhà rột không phải tốt hơn sao? Ta có thể đúng không phải tin tưởng. Đối với phương tiến đánh thành phố học viện, ngươi sẽ không quản. Trương Tường hừ lạnh một tiếng, phản bác đối phương thoại ngữ. Không sai, ngươi có thể làm như vậy. Bất quá, ta sẽ đầu tiên phát động ngũ hành cơ quan chế tạo nhân công thiên giới, để cho tiêu hao thiên sứ đại bộ phận thực lực sau đó, sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, ngũ hành cơ quan bị kích phá sau đó, cuối cùng làm cũng tiểu không khả năng sẽ tiếp tục sống. Ạ lịch tờ giống như là đang trần thuật một sự thật một dạng, dùng giọng bình tĩnh nói. Ngươi đang uy hiếp ta? Trương Tường cố nén tức giận nói rằng. Không phải, ta chỉ đúng đang trần thuật một sự thật mà thôi. Ạ lịch tờ nói rằng. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta muốn ngươi ở đây ta tiến công trước, tiên phát động nhân công phu thiên giới đem thực lực của nó rơi chậm lại một ít. Trương Tường cắn răng đáp ứng đối phương yêu cầu. Nhưng là vì nói tạ kịch công suất, hắn chính là không thể không đưa ra một cái yêu cầu. Bất quá, hắn cũng là thật không ngờ yêu cầu này, nhưng là bị ạ lịch tờ cự tuyệt. Không phải, ta cự tuyệt ạ lịch tờ không có có một kia dừng lại mà đáp lại. Cho ta cái lý do, bằng không, ngươi đừng muốn bàn lại. Trương Tường trong hai mắt tràn ngập nguy hiểm quan mang. Cho các ngươi loại này thiên sứ đẳng cấp sức chiến đấu, ở thành phố học viện bên trong chiến đấu phá hư sẽ quá lớn, mà hiện nay số ảo. Ngũ hành cơ quan chỉ bao trùm đến hơn nửa thành phố học viện mà thôi. Ngoài ra, bởi số ảo, ngũ hành cơ quan không hoàn chỉnh duyên cớ. Mỗi một lần phát động nhân công thiên giới đều sẽ đối với cuối cùng làm tạo thành tổn thương thật lớn. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Ạ lịch tờ bình tĩnh kể. Thế nhưng, sự thật này cũng là để Trương Tường bạo nộ rồi đứng lên. Ngươi là nói, phát động nhân công thiên giới sẽ đối với cuối cùng làm thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng? Trương Tường trong hai mắt tốc biến quá một tia tinh hồng, tức giận không nén được mà hỏi. Đúng vậy, ạ lịch tờ hồi đáp. Đúng, con mẹ nó, ngươi nói cho ta đúng, đúng không? Trương Tường vô cùng phẫn nộ hét lớn. Theo tiếng hô của hắn vang lên, chân phải của hắn chợt một cái đạp đánh đại địa, ở dưới chân của hắn liền chợt nứt ra rồi một cái bề rộng chừng nửa thước, dài chừng hơn 10 mật độ khe hở đến, lấy hắn làm trung tâm phương viên hơn 10 mét bên trong, cả phiến mặt đất chợt bể ra, vô số toái thạch từ trên mặt đất bị dao động bay lên. Sau đó, đang ở Trương Tường kia đưa ra trên tay phải, hiện ra một hồi hào quang màu vàng đất trong nháy mắt. Nay bị dao động bay lên toái thạch, giống như là bị lực vạn vật hấp dẫn một dạng, hướng về Trương Tường trên tay phải ngưng tụ đi. Đồng thời, tiếp xúc được kia một tia sáng màu vàng đồng thời, này toái thạch liền lẫn nhau mà kết hợp, nghiền áp đến cùng một chỗ. Ở kia đủ đúng lực vạn vật hấp dẫn thập gấp mấy lần dưới áp lực, bị áp xúc thành một viên đường kính hẹn có lớn chừng quả đấm tảng đá. Nhưng trên thực tế, viên này đá chất lượng cũng là ước chừng sở hữu một trận nặng hơn. Đây chính là hắn đem chính mình sơ cấp thổ hệ khống chế dị năng cùng thổ độn nhận thuật kết hợp sau đó, có khả năng thi triển ra nhất lớn uy lực vô ấn nhận thuật. Như vậy, ngươi liền đi chết đi cho ta. Trương Tưởng phát tiết sỉ kỳ mà nộ giống lên, cường đại sóng âm rung động bốn phía. Thế nhưng, càng thêm mãnh liệt trùng kích cũng là ở phía sau. Tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, toàn thân của hắn chợt bành trướng, từng cục mạnh mẽ bắp thịt của, từ trên người của hắn bạo tăng. Mà cái này còn không có đình chỉ đây ở chỉ một lúc, toàn thân của hắn liền tràn ngập lên một tầng nồng đậm tử lam sắc lôi điện trên khôi giáp đi, kích thích trên thân thể hắn bắp thịt của, lại là phảng phất bành trướng mấy phần. Một ngang ngược khí tức, từ trên thân thể hắn lan truyền ra, tràn ngập bốn phía. Kia trọng khí tức, thậm chí còn để cách hắn tương đối gần tảng đá đều hướng về bên ngoài cuộn đi. Sau đó, không chút do dự Trương Tường liền đem cánh tay phải của mình hướng về phía sau một cái di chuyển vị trí, tiếp lấy chợt ném ra ngoài. Thoáng kia trong lúc đó, một âm bạo tiếng oanh minh, vang vọng phương viên mấy ngàn thước bên trong. Viên kia chừng một trận nặng tảng đá, ở Trương Tường toàn lực thi triển phía dưới, lập tức đã đột phá âm trướng. Đồng thời, ngay từ đầu chính là 50 lần vận tốc âm thanh, cùng không khí bắt đầu kịch liệt ma sát, tóe ra hỏa hồng sắc hỏa diễm tới. Nhìn từ đàng xa đi, chính là một viên vi phản định luật lưu tinh, từ trên mặt đất bay đi, hướng về 10.000 thước ra kia một cái nhà vô cùng thần bí, không có cửa cùng cửa sổ. Trong truyền thuyết có thể đỡ 100 triệu tấn đương lượng nhiệt hạch bạo nổ mà không tổn hại nửa phần cao ốc quanh kích đi. Cùng không khí kịch liệt thiêu đốt sinh sinh hỏa hồng hỏa diễm, ở sau lưng của nó rơi xuống một đầu da y dáng dấp quý tích. Nhưng nó dạ hồng tới hẳn là đang kịch liệt ma sát phía dưới, dần dần biến mất tảng đá. Lại là bởi vì cao độ áp xúc duyên cớ, như trước căng cứng lên tồn tại. Sau đó, liền đúng ở chỉ một lúc. Viên kia kịch liệt thiêu đốt, chỉ là bắn nhanh mà qua sóng âm, cũng đã chấn vỡ vô số đại lâu thủy tinh hỏa hồng lưu tinh, liền oanh đánh trúng những tòa không có cửa cửa sổ cao ốc. Thoáng kia trong lúc đó, ken một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ thành phố học viện. Thế nhưng, ở một hồi quỷ dị hồng quang tốc biến mà qua trong nháy mắt, tòa kia không có cửa cửa sổ cao ốc tựa hồ là di chuyển vị trí một cái đơn vị, lại tựa hồ là một điểm cũng không có nhúc nhích đạn quá. Kia đánh vào chỉ có một cánh cửa cửa sổ một kích cỡ tương đương địa điểm trên hỏa hồng lưu tinh, cũng là ở kia 50 mạch trùng kích tốc độ phía dưới, phấn vỡ thành vô số bột phấn. Sau đó, mới bị kia bản thân nó mang tới hỏa diễm, còn có oanh kích và chạm đi ra nhiệt độ cao cho mất đi. Thế nhưng, người nào cũng không có thấy chính là ở kia đánh tới những tòa không có cửa cửa sổ tòa nhà đổ sộ trong nháy mắt đó, một cái quỷ dị phù hiệu cũng là lóe lên rồi biến mất ở tòa nhà đổ sộ lầu trên mặt tờ S nỗ lực lên, nỗ lực thế nhưng, hay là muốn tiếp tục cầu đạt, cầu thả, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.